Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933 dựa người không bằng dựa mình. Lão gia tử nói làm Cảnh Vân Chiêu trong lòng hơi kinh, đột nhiên nhớ tới mới vào không gian khi tình cảnh, nàng khí vận chỉ sợ chỉ chính là trọng sinh đi. Rốt cuộc trên đời này có thể có nàng như vậy may mắn người ít ỏi không có mấy. Thậm chí có khả năng căn bản không có. Lúc này lão gia tử vui mừng ra mặt. Trong lòng còn có chút lời nói không có nói rõ. Cảnh Vân Chiêu này dòng họ chỗ tốt lớn đâu. Lại có Từ gia làm nàng chỗ dựa. Về sau nếu là thật cùng Lý gia đối thượng, phần thắng cũng hơn phần. Mặc dù Cảnh Vân Chiêu không mở miệng, chỉ sợ đến lúc đó liền có đã từng chung với Cảnh gia người chủ động thế nàng làm việc. Lão gia tử cao hứng, Cảnh Vân Chiêu tâm tình tự nhiên cũng hảo, lại đem ngọc bài tắc trở về. Một bữa cơm ăn xong, cùng này hai cái cựu cữu cũng là càng ngày càng thục. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Cảnh Vân Chiêu dung nhập cũng thực mau. Tiểu Chiêu, ngươi lại đây, ta giáo giáo ngươi. Sau khi ăn xong, Từ Nguyên Thừa còn không có quên đáp ứng Cảnh Vân Chiêu chuyện này. Đứng ở trong viện xông thẳng nàng vẫy tay. Cảnh Vân Chiêu xấu hổ, nhìn nhị cựu cựu như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nàng thật sự không nghĩ nói thật. Hơn nữa đánh giá nàng liền tính là nói. Nhị cựu cựu trong lòng cũng tuyệt đối không tin. Cảnh Vân Chiêu một tới gần, Từ Nguyên Thừa lập tức đem người túm qua đi. Tiểu Chiêu, ngươi thân thể như vậy gầy, đánh nhau ngàn vạn không thể dùng cậy mạnh, nhưng cũng không thể chỉ lo gãi. Muốn học sẽ hai người cùng sử dụng. Từ Nguyên Thừa nghiêm trang tiếp tục nói, tỉ như có người từ sau lưng che lại ngươi miệng mũi, ngàn vạn không cần hoảng. Ngươi một nữ hài tử ra bằng nắm tay thoát thân khẳng định không có biện pháp. Giáo ngươi mấy chiêu. Đệ nhất, bẻ ngón tay, nghịch đối phương tay khớp xương. Có thể sử dụng bao lớn sức lực liền dùng bao lớn, ngàn vạn không cần nương tay. Đệ nhị, nếu có thể nhìn đến đối phương chân, vậy có thể đối ngón chân đá qua đi. Đệ tam, cùng đối phương hình thể kém quá lớn, không có biện pháp túm đến đối phương tóc cổ dưới tình huống, dùng khuỷu tay. Từ Nguyên Thừa đem nhìn như thập phần có đạo lý. Cảnh Vân Chiêu nghe, nhịn không được muốn cười. Này đó tựa hồ đều là vô lại chiêu thức. Nếu là nàng, trước không nói bị người từ sau lưng đánh lên khả năng rất nhỏ, liền tính thật sự bị che lại miệng mũi, cũng chỉ dùng túm đối phương cánh tay hung hăng một cái phản quang ngã là đủ rồi. Bất quá không thể không nói, hắn nói những cái đó phương pháp đối người thường có lẽ có chút tác dụng, chỉ tiếc xem nhẹ một cái khả năng, đó chính là đối phương che lại miệng mũi đồng thời còn có thể hay không mang theo vũ khí sắc bén. Quay đầu lại làm đại ca cho ngươi chuẩn bị mấy cái bảo tiêu. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, dựa người không bằng dựa mình. Ngươi trước cùng ta học mấy chiêu, nếu có thể chịu nổi, cựu cựu đưa ngươi đi chính quy võ quán. Từ Nguyên Thừa tiếp tục không ngừng mở miệng, còn không quên khoa tay múa chân nhắc nhở chiêu thức. Cảnh Vân Chiêu âm thầm lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta tới thực chiến diễn luyện một chút. Một lát sau, Từ Nguyên Thừa lại bắt đầu thúc giục lên. Nói xong, người đứng ở Cảnh Vân Chiêu phía sau, động thủ đè lại nàng miệng mũi. Cảnh Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ. Cựu cựu, thật sự muốn động thủ sao? Đương nhiên, người yên tâm đi. Cựu cựu một đại nam nhân, người vừa mới học, điểm này sức lực không gây thương tổn ta. Từ Nguyên Thừa cười cười, nhìn qua đặc biệt khoan dung. Cảnh Vân chưa thật không biết hắn là như thế nào sáng lập công ty. Mặt ngoài nhìn lại tuy rằng là cái sấm rền gió cuốn nam nhân, nhưng ngầm lại là như vậy không đàng hoàng. Hảo, kia cựu cựu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảnh Vân chiêu hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Từ Nguyên Thừa lại căn bản không hướng trong lòng đi. Tuy nói là giáo cháu ngoại gái tự bảo vệ mình công phu, nhưng thực tế thượng cũng chỉ là tưởng cùng nàng nhiều quen thuộc quen thuộc. Miễn cho này tiểu nha đầu nhìn lên thấy hắn chính là lạnh như băng bộ dáng. Đối người trong nhà quá khách khí nhưng không tốt. Hết chương.